Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 476, chương 485, quán quân. Nhìn thấy Tiêu Nhàn ăn chính hương bộ dạng, mọi người bên trong trái tim đều đang chảy máu a. Dựa một chút kháo, đây chính là cửu phẩm đan dược a, bằng không như vậy hào khí. Đây, nhìn thấy Tiêu Nhàn trực tiếp đem đan uống thuốc, Huyền Không Tử cũng là không có phản ứng qua đây. Còn mẹ nó đây còn đang luyện đan tỉ thí a. Ngươi đem đan uống thuốc tính là chuyện gì xảy ra? Ăn cửu phẩm đan dược, Tiêu Nhàn tu vi bắt đầu nhanh chóng tăng lên, trực tiếp đánh vỡ đấu tôn tầng thứ, nhún nhảy nửa đời, đi tới đấu thánh. Tiêu Nhàn luyện chế đan dược, đang là dùng để vô hạn đề thăng tu vi, rất nhiều dược dịch gia trì dưới, đan dược có thể lượng biến được cuồng bạo vô cùng. Đột phá đến cửu tinh đấu tôn, thậm chí đến bán thánh cũng không thành vấn đề. Lại thêm cửu phẩm đan dược, Tiêu Nhàn tu vi phổ thông ngồi giống như hỏa tiễn, trực tiếp đột phá đến nhất tinh đấu thánh, nhún nhảy bán thánh, đến mức gọi là đột phá đấu thánh cần bồ đề đan thuyết pháp. Chỉ có điều hướng theo đan đạo tịch mịch, loại này đan dược luyện dược sư đã không luyện chế được rồi. Chỉ đành phải tìm kiếm những đan dược khác dùng để bổ sung đan dược năng lượng. Hạt bồ đề thành lựa chọn tốt nhất, mà bồ đề đan cũng theo đó mà sinh ra. Đối với Tiêu Nhàn mà nói, căn bản không cần thiết những này. Bật hách sao, liền muốn mở triệt để một chút. Đây liền đấu thánh rồi, thật sự sảng khoái a. Cảm giác đến mình đối với không gian cảm ngộ càng sâu hơn không ít. Tiêu Nhàn nội tâm cũng có chút hưng phấn. Ta phảng phất nghe được thật là thơm hai chữ. Là ai nói mình chưa bao giờ tu luyện? Nhìn thấy Tiêu Nhàn kia vui sướng bộ dáng, hệ thống không khỏi trêu ghẹo nói. Trong lời nói tràn đầy khôi hài cùng khinh bỉ. Hệ thống, ngươi có phải hay không tú đậu? Lão tử thực lực đề thăng, ngươi không nên cảm thấy cao hứng mới đúng chứ? Nghe thấy hệ thống lời này, Tiêu Nhàn sững sờ, rất là kinh ngạc mở miệng nói, con mẹ nó, ngươi không phải luôn luôn ham muốn thoát khỏi lão tử sao? Hiện tại lão tử tu vi tăng lên, ngươi vẫn còn nói lời nói mát. Ta rõ rồi, nguyên lai ngươi không nghĩ là nhanh như thế rời khỏi ta. Xem ra, ta hay là đem tu vi phế một ít được rồi. Vì yêu mến, lão tử liều mạng. Tiêu Nhàn phảng phất đã phát hiện gì tựa như, con mắt to lượng, đối với hệ thống suy đoán đâu ra đó, ánh mắt tự nhiên có loại cảm kích rơi nước mắt cảm giác. Đến mức hệ thống, nghe thấy Tiêu Nhàn lời này trên mặt tràn đầy hắc tuyến. Ta mẹ nó triệt để ép sao sao sao, ai cùng ngươi là chân ái, nếu ngươi dám động thủ, có tin ta hay không tại chỗ bạo tạc cho ngươi xem. Nhìn thấy Tiêu Nhàn ra hỏa này đang chèn ép tu vi của chính mình, hệ thống nhất thời sợ ngây người, liền vội vàng quát, MMP, làm người có thể hay không có chút lương tâm a? Xem người bộ dáng khẩn trương, ta bất quá đem đấu khí áp tới ngưng tụ một ít mà thôi. Nhìn thấy hệ thống kia bộ dáng khẩn trương, Tiêu Nhàn lắc lắc đầu, không khỏi trêu ghẹo nói, mẹ, vừa mới còn vừa tới trêu chọc ta, thật không biết ai mới là chủ nhân rồi. Đấu với ta, ta nhường ngươi hai tay hai chân, một cái miệng, liền có thể để ngươi đau đến không muốn sống, vô cùng đau khổ. Chú ý tới mình khi thế phóng ra ngoài, Tiêu Nhàn liền vội vàng thu hẹp mình uy áp, thực lực lần nữa hạ xuống tới cửu tinh đấu tôn. Thực lực này, giảm áp a. Nhận thấy được Tiêu Nhàn tu vi hạ xuống, đã bán thánh Huyền Không Tử khóe miệng giật một cái, nhìn về phía Tiêu Nhàn ánh mắt có chút thẫn thờ. Đặc biệt mẹ nó chứ, nếu không phải ta biết ngươi đột phá đến đấu thánh rồi, ta còn thực sự liền cho rằng ngươi mới cửu tinh đấu tôn rồi. Xem ra, hắn vừa mới luyện chế đan dược, hẳn đúng là có thể đột phá đến đấu thánh đấy. Dược lão hít một hơi thật sâu, có chút kích động mở miệng nói. Dược lão lời nói vừa ra, Huyền Y cùng Thiên Lôi con ba người kìm lòng không được mà gật một cái. Lấy thực lực của bọn họ tự nhiên nhìn ra được Tiêu Nhàn thực lực biến hóa. Coi như là hiện tại chỉ là cửu tinh đấu tôn, nhưng ngươi cho rằng ngươi mặc lập tức giáp, chúng ta liền không nhận ra ngươi sao? Lão đầu, ngươi xem có phải hay không hẳn tuyên bố. Nghĩ đến mình 5 vạn tích phân, Tiêu Nhàn thân ảnh chợt lóe, đi thẳng tới Huyền Không Tử bên người, nhíu mày, mở miệng nói, Huyền Không Tử, tuyên bố, thông báo bố cái gì? Đan dược đều bị ngươi ăn, những người khác còn chưa luyện chế xong thành, ta làm sao tuyên bố a? Tiêu Nhàn tiểu hữu, luyện dược sau khi hoàn thành, là cần so ra hơn nhiều đan dược đấy. Huyền Không Tử khóe miệng kéo một cái, không khỏi mở miệng giải thích. Đây là đan hội truyền xuống quy củ. Tuy rằng cửu phẩm đan dược chính là luyện chế thành công, nhưng không có ai nhìn thấy qua cửu phẩm đan dược cuối cùng là như thế nào. Trọng tài cũng không có. Mẹ nó đây làm sao tuyên bố a? FML, vừa mới luyện dược ngươi không nhìn thấy sao? Vẫn còn so sánh cái rắm a. Nghe thấy Huyền Không Tử lời này, Tiêu Nhàn nhất thời không làm. Ta mẹ nó thật vất vả tới nơi này luyện chế đan dược. Đó đã là cho ngươi mặt mũi rồi. Nếu không phải xem ở 5 vạn tích phân thượng, ngươi nghĩ rằng ta hiếm lạ à? Quy củ như thế, không có cách nào, bằng không ngươi lại luyện chế một lần. Dược liệu chúng ta ra. Huyền Không Tử khóe miệng mỉm cười, rất là thẹn thùng mà mở miệng nói. Bên cạnh, Dược Trần và người khác nghe nói như vậy, nội tâm kìm lòng không được mà cho Huyền Không Tử chịu một ngón tay cái. Biện pháp này, tuyệt, nghe thấy Huyền Không Tử lời này, Tiêu Nhàn làm sao không biết mấy lão già này đang suy nghĩ đến cái gì. Trực tiếp liếc hắn một cái, muốn ánh sáng ngươi chính đại trộm, ngươi coi ta ngốc đâu, muốn để cho ta lại luyện chế một lần. Làm các ngươi xuân thu đại mộng đi. Lần này đan hội, ta là quán quân, ai tán thành, ai phản đối. Nghiêng đầu nhìn về phía còn lại luyện dược sư, Tiêu Nhàn cao giọng nói, trong lời nói tràn đầy không thể nghi ngờ. Nghe nói như vậy, mọi người trố mắt nhìn nhau, sau đó lập tức cao giọng trả lời, chúng ta không có dị nghị. Đùa gì thế? Cửu phẩm đan dược đều mẹ nó luyện chế ra. Nghi ngờ một cái cửu phẩm luyện dược tông sư, mạng bọn họ còn không ngại lâu. Còn muốn sống lâu vài năm, có thể tại trong vòng 1 canh giờ, luyện chế ra một cái cửu phẩm đan dược. Mẹ nó đây là khái niệm gì? Đáy lòng của mọi người rất là rõ ràng. Ý vị này, về sau luyện chế cửu phẩm đan dược, hoàn toàn là có thể lượng sản a. Người khác 1 tháng luyện chế 1 khỏa cửu phẩm đan dược, người 1 tháng luyện chế mấy trăm khỏa. Mẹ nó đây vẫn còn so sánh cọng lông a. Mọi người tự nhiên không có bất kỳ dị nghị. Đến mức Tào Dĩnh chờ đoạt giải quán quân hấp dẫn, cũng là thầm chấp nhận cái thuyết pháp này. Tiêu Nhàn thứ nhất chính là hoàn toàn xứng đáng. Chúc mừng túc chủ trở thành đan hội quán quân. 5 vạn tích phân đã dưới phát. Lúc này, hệ thống tiếng nhắc nhở cũng vang lên. Đối với lần này Tiêu Nhàn cũng không có vẻ bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đan hội danh đầu, nếu như toàn bộ dựa vào đan tháp nói tới tính, vậy còn có cái gì tính công bằng đáng nói? Ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết. Khác luyện dược sư đều nhận thua. Tiểu gia quán quân danh chính ngôn thuận. FML. Nhìn thấy Tiêu Nhàn cư nhiên chơi một bộ này, Huyền Không Tử đám người sắc mặt đều là đen kịt. Bọn hắn cư nhiên bị giá không? MMP đấy, không phải là gọi ngươi luyện chế lần nữa một lần nha. Cần phải bộ dáng như vậy đánh mặt sao? Ta tuyên bố, lần này đan hội quán quân, Tiêu Nhàn, chư vị kính xin an tâm luyện đan, chớ có bởi vậy chịu ảnh hưởng. Huyền Không Tử không có cách nào, chỉ đành phải tuyên bố, đàn hội đều vẫn chưa kết thúc, quán quân liền mẹ nó đi ra, đây coi như là lần đầu a. Mọi người, an tâm luyện cái chùy, quán quân cũng bị mất, gọi chúng ta cạnh tranh thứ hai a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.